Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1544, khó thoát một kiếp. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch ôm Nguyệt Thanh tốc độ bay tăng hướng về vô cực sơn trang viên ở ngoài mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cúi đầu vừa nhìn, trong lòng Nguyệt Thanh sắc mặt trắng bệch, hai mắt ánh mắt tán loạn, một bộ không còn sống lâu nữa dáng dấp. Lâm Bạch tách ra một tia linh lực kiểm tra một chút Nguyệt Thanh thương thế, không khỏi đôi mắt lạnh lẽo thấp giọng nói rằng. Cái này Lệ Tông xuất thủ thật đúng là ác, một kiếm cương nhiên chặt đứt trên người nàng 7 cái chủ kinh mạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên người một người có 12 cái chủ kinh mạch mà Nguyệt Thanh mới vừa rồi bị Lệ Tông một kiếm liền chặt đứt 7 cái, nhưng Nguyệt Thanh trong thời gian ngắn trực tiếp mất đi chiến lực lại còn đổ máu liên tục. Lâm Bạch không thể không cảm khái, Lệ Tông loại này quanh năm tại thời khắc sinh tử du lịch võ giả, bọn hắn am hiểu nhất chính là một kiếm bị mất mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa rồi hắn một kiếm, mặc dù không thể trực tiếp chém giết Nguyệt Thanh, nhưng là lại chặt đứt Nguyệt Thanh kinh mạch nhường Nguyệt Thanh mất đi chiến lực, nếu không phải Lâm Bạch đúng lúc xuất hiện lời nói, Lệ Tông đệ nhị kiếm là có thể ung dung chém giết Nguyệt Thanh. Lâm Bạch ôm Nguyệt Thanh, xẹt qua trên tầng mây không, cúi đầu vừa nhìn, bây giờ vô cực sơn trang viên bên trong, khắp nơi đều là Lệ Tông cùng Lãng Ninh dẫn dắt Ngân Nguyệt Thương hội võ giả, bọn hắn đang điên cuồng tìm kiếm Lâm Bạch cùng Nguyệt Thanh tung tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Tại Lâm Bạch trong lòng, Nguyệt Thanh suy yếu hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch ánh mắt trầm xuống nói rằng. Người cái kia Nguyệt Hoa biểu ca thật đúng là để mắt ngươi, chỉ là vây quét ngươi võ giả thì có hơn 100 vị, mà ở vô cực sơn trang viên bên trong lại an bài hơn 1.000 vị cường giả, để phòng ngươi đào tẩu. Nơi đây không phải cái gì đất lành, mà ngươi bây giờ cũng là thân thể bị trọng thương, ta là có năng lực đánh ra, nhưng ngươi sợ rằng vô pháp từ Lệ Tông dưới kiếm chạy thoát thân đi ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Lệ Tông có vẻ như cùng Thông Thiên kiếm phái có chút liên quan. Ta trước mang ngươi ly khai đang nói đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm nói rằng, chắc dị quản gia đâu? Nguyệt Thanh suy yếu hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn, hy vọng hắn cắt nhân tự có thiên tướng A, Lâm Bạch thản nhiên nói. Bất quá cũng không phải ta không nên nói ngươi, ngươi giàu gì cũng là dương thần cảnh giới nhị trọng võ giả, làm sao tại Lệ Tông trong tay một kiếm đều không chặn được tới. Các ngươi những thương nhân này A, trong ngày thường cũng đừng nghĩ đến kiếm tiền, cũng tốt xấu để thăng mình một chút thực lực nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com, Nguyệt Thanh vừa nghe, lúc này không để ý thương thế trên người, tại Lâm Bạch trong lòng giằng co, mơ hồ muốn dẫy dụa đi ra ngoài dáng dấp. Ngươi muốn làm gì? Lâm Bạch hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Buông, ta muốn trở về cứu Trác dị quản gia. Nguyệt Thanh nói rằng, theo lấy Nguyệt Thanh dùng rằng, trong cơ thể linh lực vận chuyển, để cho nàng trên người vết thương càng nghiêm trọng hơn, tiên huyết chảy đầm đìa đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nói, ta hiện tại buông ngươi ra, ngươi còn không có tìm được Trác dị, trên người ngươi tiên huyết liền sẽ chảy khô, huống hồ nơi đây có hơn 1.000 vị cao thủ ở đây, coi như ngươi là lúc toàn thịnh, sợ rằng đều khó khăn trốn một kiếp, huống chi ngươi bây giờ vẫn là thân thể bị trọng thương. Nguyệt Thanh lạnh lùng nói, coi như ngươi không thả ta trở về ta cũng sống không dài, Lệ Tông cầu sinh kiếm chính là dùng trên thần thiết bảng vị thứ 7 vạn độc thần thiết chế tạo mà ra, bị cầu sinh kiếm gây thương tích người, trong vòng 7 ngày, từ da đến xương đều sẽ hóa thành nùng huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi chẳng thà hiện tại thả ta trở về ta còn có thể cứu ra Trác dị. Lâm Bạch vừa nghe Nguyệt Thanh lời này, lúc này ánh mắt chút ngưng, cúi đầu nhìn về phía Nguyệt Thanh trên người hơn 10 đạo vết thương, lúc này quả nhiên trên vết thương không có chút nào khép lại dấu hiệu, ngược lại trên vết thương chảy ra máu dần dần biến thành màu đen kịt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này rõ ràng cho thấy dấu hiệu trúng độc A, lẽ nào loại kịch độc này liền không có cách nào cởi ra sao? Lâm Bạch kinh ngạc hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có, Nguyệt Thanh nhẹ giọng nói. Muốn cởi bỏ cầu sinh kiếm độc rất đơn giản, chỉ cần nhường cầu sinh kiếm chủ động đem độc tố hút đi là được, trừ cái đó ra tại không có hắn biện pháp. Cầu sinh kiếm, ngươi bây giờ biết rõ vì sao thanh kiếm này phải gọi cầu sinh kiếm sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì từng cái bị cầu sinh kiếm đâm bị thương người, vô luận cảnh giới cao thấp cũng phải quỳ gối lệ tông trước mặt đau khổ cầu xin, bằng không lời nói, liền chỉ có một con đường chết. Nguyệt Thanh từ tốn nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch sau khi nghe xong trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhàn nhạt mở miệng nói. Vừa rồi ta xem liếc mắt Trác Dị quản gia thương thế, hắn đã bị chấn vỡ tâm mạch, mặc dù dùng linh lực cực lực duy trì, nhưng coi như ngươi trở về đưa hắn cứu ra, hắn cũng sống bất quá 3 canh giờ. Nguyệt Thanh nghe thấy Lâm Bạch lời này, vô lực đến tại Lâm Bạch trong lòng, trong cơ thể ba động linh lực biến mất xuống dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cúi đầu vừa nhìn, trong lòng Nguyệt Thanh khóe mắt chỗ, chảy ra một hàng thanh lệ. Nàng khóc rung, như vậy làm cho lòng người đau nhức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn là một cái tốt người hầu. Lâm Bạch nhàn nhạt an ủi. Hắn là ta trên thế giới này cuối cùng thân nhân. Nguyệt Thanh từ tốn nói. Cocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đừng nói chuyện ta trước mang ngươi ly khai đang nói. Lâm Bạch ánh mắt lạnh lẽo, nhận thấy được có mấy cái võ giả phát hiện hắn tung tích lúc này đang hướng về Lâm Bạch truy sát mà đến. Lâm Bạch ôm Nguyệt Thanh tốc độ bay tăng lao ra vô cực sơn trang viên bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại Lâm Bạch ôm Nguyệt Thanh đang muốn ly khai vô cực sơn trang viên là lúc. Bỗng nhiên, Lâm Bạch bước chân dừng lại, hắn đột nhiên phát hiện ở phía trước một cổ sát ý như lang như hổ đánh giết mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, Lệ Tông chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Lệ Tông, Lâm Bạch cười khẽ nói một tiếng, ngươi là La Cẩu sao? Nhiều như vậy võ giả cũng không có phát hiện ta tung tích, chỉ một mình ngươi nghe mùi liền đuổi theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lệ Tông hai mắt lạnh lùng nói rằng, ngươi vừa rồi thi triển là thôn nhật kiếm thuật, ngươi là thông thiên kiếm phái áo tím đệ tử. Lâm Bạch khẽ cười nói, vậy ngươi mới vừa rồi còn thi triển là thiên ảnh huyễn kiếm đâu, ngươi lẽ nào thì không phải là thông thiên kiếm phái áo tím đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên ảnh huyễn kiếm cùng thôn nhật kiếm thuật đều là điển tàng tại thông thiên kiếm phái tự y các bên trong tuyệt thế kiếm pháp, chỉ có thông thiên kiếm phái áo tím đệ tử mới có tư cách đi vào mượn đọc một phen. Lâm Bạch cùng Lệ Tông lúc này trong nháy mắt liền nhận ra đối phương đều là thông thiên kiếm phái áo tím đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thả ta ly khai, xem ở chúng ta là đồng môn đệ tử phân thượng, ta hôm nay có thể không giết ngươi. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn lấy Lệ Tông nói rằng. Hừ hừ, Lệ Tông khinh thường lạnh rên một tiếng, đồng môn đệ tử, cái kia thông thiên kiếm phái một cái bẩn không chịu nổi chi địa, vào thông thiên kiếm phái chính là ta Lệ Tông cả đời này sỉ nhục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm ta ly khai thông thiên kiếm phái sau đó liền phát qua thề độc, sau này nếu là có hạnh cùng thông thiên kiếm phái đệ tử gặp nhau, nhất định muốn gặp một cái giết một cái. Lệ Tông một dạng trong tay cầu sinh kiếm, một cổ lăng tiêu kiếm ý lan tràn ra, hắn trong con ngươi mang theo sát khí nồng nặc tựa như đối thông thiên kiếm phái sở hữu đệ tử đều có khó diễn tả được cừu hận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cầu sinh kiếm ở trong tay hắn, bộc phát ra rực rỡ lợi hại kiếm quang. Nhất thời, Lệ Tông trong tay nhoáng lên, vẻ lạnh như băng đến xương kiếm quang phá không chém giết mà đến, thẳng đến Lâm Bạch mặt phía trên mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một kiếm ra thiên ảnh đi theo. Vạn thiên kiếm ảnh ở giữa không trung ùn ùn kéo đến chém xuống, hầu như đoạn tuyệt Lâm Bạch sở hữu đường lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên ảnh huyễn kiếm, kiếm ảnh lao lung, Lệ Tông ánh mắt vô cùng tàn nhẫn, một kiếm nổi giận chém mà xuống. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.